Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Tử Sắc Chân Khí. Nghe xong chuyện đã trải qua, Tần Nghĩa Đức sắc mặt hòa hoãn, khoát tay nói, Vinh chấp sự, cái này cũng không trách ngươi. Triệu Vĩnh ham Tần mặc trên người tiểu tử kia bảo vật, âm thầm ám sát đem chi ném đi vách núi. Chuyện như vậy bại lộ tự bại lộ, cùng chúng ta không có bất kỳ liên quan. Ngữ khí dừng lại, hắn âm trầm cười nói, hoàn toàn trái lại, ngươi làm vô cùng tốt, tại chỗ đánh gục Triệu Vĩnh, sau đó như thế nào cũng trách không đến trên người chúng ta đến. Vốn là ta mệnh lệnh Vinh chấp sự ngươi, âm thầm phái người đem Tần Mặc cái kia tiểu xúc sanh diệt trừ, cũng chỉ là muốn cho Tần Chính Hưng cái kia lão cẩu một tấc vuông đại loạn, tốt nhất là bi thương quá độ mà chết, vậy thì tránh khỏi ta rất nhiều tay chân. Hừ hừ, ta là thật không ngờ Tần Mặc cái kia tiểu xúc sanh lại đi sao sao sao sao vận theo vạn nhận núi vách núi trụy lạc, chẳng những bình yên vô sự, còn đột phá đình trệ đã lâu võ đồ chín đoạn chi cảnh. Nói đến chỗ này, Tần Nghĩa Đức bộ mặt run rẩy, lộ ra vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, 20 năm trước, Tần gia tộc trường vị vốn phải là của ta, đáng hận Tần Chính Hưng lão cẩu tư tâm quá nặng, muốn đem tộc trường vị cách đời, thay, tương truyền, truyền cho Tần Mặc cái kia tiểu xúc sanh. Như vậy sở tác sở vi, căn bản là chúng ta Tần ra một khỏa u ác tính. Ta nhất định phải đem Tần Chính Hưng một hệ triệt để diệt trừ. Lúc này, thủ tọa áo đen lão giả đặt chén trà xuống, trầm thấp nói ra, Nghĩa Đức, người tốt xấu là Tần gia phó tộc trưởng. Không lâu về sau, sắp ngồi trên tộc trưởng vị, chú ý thu liễm một chút tính tình. Như vậy tính tình có thể không chịu nổi tốt tộc trưởng. Phụ thân, không phải có ngài tại, khả dĩ một mực đề điểm ta sao? Tần Nghĩa Đức cung kính cười nói. Bên cạnh, Vinh chấp sự khoanh tay mà đứng, thái độ càng là cung kính. Cái này áo đen lão giả đúng là Tần gia đại trưởng lão, phó tộc trưởng phụ thân của Tần Nghĩa Đức, cũng trưởng lão một hệ thủ lĩnh. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, đã Tần Mặc tiểu tử này mạng lớn, còn sống trở về, trải qua chuyện này, thế tất khiến cho Tần Chính Hưng cảnh giác. Kế tiếp, Nghĩa Đức người không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều năm như vậy, ta âm thầm bố cục, đã bố trí tốt hết thảy. Đợi đến gia tộc tế điện qua đi, người tự đợi đến an an ổn ổn ngồi trên tộc trưởng vị trí a. Hôm nay tộc trưởng một hệ chân chính có uy hiếp, chỉ có Tần Chính Hưng một người. Về phần Tần Mặc tiểu tử kia, nếu là hắn theo 6 tuổi lúc thuận lợi phát triển cho tới hôm nay, có lẽ còn có chút uy hiếp. Đến ở hiện tại, một cái vừa đột phá võ sĩ cảnh giới tiểu tử, miệng còn hôi sữa, tại Tần gia đệ tử đời thứ 3 ở bên trong, miễn cưỡng có thể xếp tiến top 100 vị. Dù cho một lần nữa cho hắn 10 năm thời gian, cũng khó ra hồn. Nói đến chỗ này, đại trưởng lão hiển hiện âm lãnh tiểu ý. Năm đó, ta không có trở thành Tần gia tộc trưởng, con của ta cũng nhất định phải ngồi trên tộc trưởng vị. Hừ, gia gia, phụ thân, đều đi qua 8 năm rồi, các người còn như thế coi trọng Tần Mặc tiểu tử kia. Bên cạnh, cái kia mặt quan như ngọc thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, khinh thường nói, dù cho Tần Mặc theo 6 tuổi lúc thuận lợi phát triển cho tới hôm nay, ta cũng có lòng tin chiến thắng. Nghe vậy, đại trưởng lão Tần Nghĩa Đức lộ ra kinh ngạc, tiếp theo bật cười lắc đầu, tuy nhiên cũng không đồng ý thiếu niên theo như lời, nhưng là cũng không trách cứ, đối với thiếu niên này tương đương sủng nịch. Mặt này quan như ngọc thiếu niên đúng là đại trưởng lão cháu trai, con trai của Tần Nghĩa Đức, Tần gia đệ tử đời thứ 3 đệ nhất vị. Tần Hám, ngươi tiểu tử này hiện tại võ sĩ tam đoạn tu vi mặc dù không tệ, nhưng so Hỏa gia, Đông gia cái kia mấy tiểu bối, còn muốn kém hơn một chút, tự dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn. Tần Nghĩa Đức sụ mặt, trong mắt đã có tiêu ý, hiển nhiên đối với Tần Hám thực lực tương đương thỏa mãn. Đại trưởng lão cũng là cười nói, 10 năm một lần gia tộc tế điện sắp bắt đầu, tại dẫn khí quan thể, nghi thức lên. Tiếc nhì người nếu có được đến tiền bối di hài trong lực lượng cường đại tinh hoa, đủ để cùng Hỏa gia, Đông gia những người kia chống lại, thậm chí có thể siêu việt. Về phần Tần Mặc tiểu tử kia, đã là hôm qua hoa cúc, không cần để ý, gặp ở đây ba người cũng không tin. Tần Hám nhíu mày, ngạo nghễ nói, gia gia, phụ thân, ta nói đúng thật sự. Hỏa gia, Đông gia mấy tên kia, tuy nhiên chân khí tu vi thắng ta một bậc, nhưng chính thức chiến mà bắt đầu, ta có 7 thành nắm chắc có thể đánh bại bọn hắn. A hát, ngươi tiểu tử này, dựa chính là cái gì? Tần Nghĩa Đức cố nén cười, hỏi, chỉ bằng cái này? Tần Hám dựng thẳng lên ngón trỏ, mạnh mà vận chuyển chân khí, chỉ thấy đầu ngón tay một đám khí kình nhảy lên. Thời gian dần trôi qua, đúng là chảy ra một sợi tóc phẩm chất tử khí. Cái này một tia tử khí, tuy là mắt thường khó phân biệt, nhưng rơi tại ba người khác trong mắt, thì là vô cùng kinh ngạc. Đại trưởng lão càng là theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tử khí, thật là tử sắc chân khí. Khó có thể tin, thật sự là trong truyền thuyết khí trong bao hàm tím. Nhìn chằm chằm Tần Hám trên ngón tay cái kia sợi tử khí. Ba người tựa hồ muốn cái kia sợi chân khí trong ẩn chứa một tia tử khí thật sâu khắc trong đầu. Tần gia cổ xưa trong điển tịch có như vậy một cái truyền thuyết, khí trong bao hàm tím, tại võ sĩ cảnh giới khả đồng giai vô địch, cũng tức là nói dùng Tần Hám thực lực bây giờ, đủ để quét ngang cùng giai võ sĩ tam đoạn bất kể đối thủ nào. Dù cho khiêu chiến võ sĩ bốn đoạn đối thủ, cũng có thật lớn phần thắng. Bất quá, đối với phần chấn bên trên tam đại gia tộc mà nói, như vậy truyền thuyết chỉ tồn tại ở trong điển tịch, chưa bao giờ tại phần chấn trong lịch sử xuất hiện qua. Ta chân khí trong cơ thể có 1%, chuyển hóa làm tử sắc chân khí. Chân khí tổng sản lượng không có biến hóa, thế nhưng mà chân khí chất lượng so với trước tăng lên 2 thành, hơn nữa chân khí khôi phục tốc độ cũng tăng lên 2 thành. Hơn nữa, loại này tử sắc chân khí có lực lượng thần bí, có thể khiến cho thi triển vũ kỹ uy lực đại tăng. Tần Hám trên mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, Tần Mặc cho dù thuận lợi phát triển cho tới hôm nay, ta cũng có thể thắng được hắn. Tiểu tử này lại tính toán cái gì đó. Chúc mừng đại trưởng lão, Nghĩa Đức tộc trưởng, Hám thiểu gia đón thêm thụ, dẫn khí quan thể, nghi thức. Nhất định có thể tại phần chấn thiếu niên trong cao thủ độc chiếm ngôi đầu. Vinh chấp sự luôn, miệng nói, tốt, tốt, tốt, không hổ là cháu của ta. Đại trưởng lão vẻ mặt tươi cười, phân phó nói, ngươi bây giờ muốn nhanh chóng tăng lên bản thân thực lực. Khoảng cách gia tộc tế điện chỉ có 3 ngày. 3 ngày qua này, ngươi cũng không thể lười biếng. Ngày mai, đi ra tàng thư các, đem gia tộc độc môn tuyệt học phá quân quyền bí tịch lấy ra tu luyện. Bằng thực lực ngươi bây giờ, có thể tu luyện linh cấp võ học. Nghe vậy, Tần Hám không khỏi đại hỉ. Trong lòng của hắn tính toán, đợi gia tộc tế điện qua đi, muốn tại trong tộc tất cả mọi người trước mặt, dùng phá quân quyền hung hăng đánh bại Tần Mặc, hướng tất cả mọi người tuyên cáo, hắn Tần Hám mới được là Tần gia, thậm chí toàn bộ phần chấn trẻ tuổi đệ nhất nhân. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời mới lên, trời xanh không mây, phòng luyện công nội, Tần Mặc khoanh chân ngồi chung một chỗ trên bồ đoàn, hai tay ở trước ngực chậm rãi huy động, song trường kết xuất nguyên một đám kỳ dị đích thủ thế. Tu luyện Tần gia độc môn tâm pháp, hắn hai tay mỗi một lần huy động, đều tản mát ra nhàn nhạt khí tức, toàn thân cơ bắp thấu lý tầm đó, không ngừng có mắt thường có thể thấy được khí tức lưu động, như là gió nhẹ giống như chạy trốn. Theo võ đồ đến võ sĩ cảnh giới, trong đó nhất lộ ra lấy biến hóa, là được trong cơ thể vận chuyển chân khí, có thể thấu phát đến bên ngoài thân, hình thành một cổ phong giống như khí tức, khí đáng như gió, đúng là võ sĩ cảnh giới tiêu chí. Tối hôm qua, theo ra ra chỗ đó sau khi trở về, Tần Mặc cũng không có nghỉ ngơi, mà là đang trụ sở phòng luyện công ở bên trong. Một mực tu luyện tới hiện tại, kỳ vọng mau chóng vững chắc võ sĩ một đoạn cảnh giới. Giờ phút này, Tần Mặc quanh thân chân khí vận chuyển không ngừng. Hơn nữa xuất hiện một loại kỳ dị hiện tượng. Kinh mạch trong đan điền gần như trong suốt chân khí, lại có tiếp cận 1/10 là tử sắc. Theo chân khí không ngừng tuần hành, hắn cơ bắp thấu lý ở giữa khí tức cũng ẩn ẩn xuất hiện tử sắc. Đột nhiên hắn thân hình chấn động, thở ra một hơi. Ông, Tần Mặc há mồm phun ra một đầu tinh tế khí tức, nhưng lại ngưng mà không tiêu tan, như trong suốt mũi tên bắn ra, đánh trúng phía trước 2 mét bên ngoài vách tường. Ba, trên vách tường truyền đến một tiếng vang nhỏ, xuất hiện một cái dấu vết mờ mờ. Đây là chân khí thấu đạt bên ngoài cơ thể, vì sao lại có như thế xuyên thấu lực? Mở mắt ra, Tần Mặc chứng kiến trên vách tường tình hình, không khỏi có chút ngẩn người. Võ sĩ một đoạn cảnh giới, chân khí tuy nhiên có thể thấu đạt bên ngoài cơ thể, nhưng chỉ có lưu chuyển khắp bên ngoài thân mới có thể phát huy 10 thành uy lực. Bằng một đoạn võ sĩ tu vi, nếu là thật sự khí phóng ra ngoài, vượt qua thân thể nửa mét, uy lực liền chỉ còn 1%. Phía trước vách tường khoảng cách vị trí của hắn vượt qua 2 mét, một ngụm chân khí phụt lên, đánh trúng vách tường lực lượng, vốn nên như gãi ngứa ngứa đồng dạng, như thế nào đối với vách tường tạo thành tổn thương. Triển khai nội thị, Tần Mặc chứng kiến chân khí trong cơ thể ở bên trong ẩn chứa tiếp cận 1 thành tử khí, chợt nhớ tới võ sĩ cảnh giới một cái truyền thuyết. Theo sách cổ trong ghi lại, tại võ sĩ cảnh giới, nếu có thể tu ra tử sắc chân khí, khí trong bao hàm tím, thì tại võ sĩ chi cảnh, có thể cùng giai vô địch. Loại này tử sắc chân khí có được kinh người như thế xuyên thấu lực, xem ra truyền thuyết thật sự. Tần Mặc hồi ức đã từng xem qua sách cổ nội dung. Bất quá, Tần Mặc lập tức lắc đầu. Kiếp trước hắn vì khôi phục thân thể, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, kiến thức so phần chấn thế hệ trước cao thủ muốn phong phú nhiều. Tất nhiên là tinh tường truyền thuyết này toàn bộ. Trong truyền thuyết, tại võ sĩ cảnh giới, tu ra tử khí mạnh nhất trạng thái là kinh mạch toàn thân tử khí cuồn cuộn như ánh bình minh ngang trời, vị chi tử khí đông lai. Chỉ có đạt tới trình độ như vậy mới có thể chính thức làm được cùng giai vô địch. So sánh dưới, Tần Mặc trong cơ thể tử sắc chân khí chiếm toàn thân chân khí chưa tới 1 thành, còn kém xa lắm. Tần Mặc lại nghĩ tới đêm qua trận chiến ấy, có thể cùng Triệu Vĩnh tiến hành chiến đấu, không chỉ có là dựa vào đấu chiến thánh thể cường hãn thân hình, cũng bởi vì dùng tử sắc chân khí đến thi triển vũ kỹ, có thể khiến cho vũ kỹ uy lực đại tăng. Hơi suy nghĩ một chút, Tần Mặc đứng người lên, theo phòng luyện công đẩy cửa mà ra. Cửa bên kia thì là gian phòng của hắn. Trên giường tiểu nha đầu vẫn còn ngủ say, mà trên bàn bày đầy tất cả lớn nhỏ cái hộp. Cái này là để ăn mừng hắn bình an trở về, gia tộc trưởng bối đám bọn họ đưa tới lễ vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.